Lão nạp phải hoàn tục. Tập 60. Chương đòi nợ. Tiểu hòa thượng, anh mà đem mấy lời này đi nói với hầu tử, thế nào nó cũng đánh cho mặt anh sưng vù lên. Ban tử nói đầy bực dọc. Đừng nói với tôi đây là cao tăng gì đó nhé. Người đàn ông hỏi. Ban tử đáp. Thần tăng. Điên. Ông ấy đúng là bị ma nhập rồi. Thôi, chúng ta tìm bãi đỗ xe đã. Người đàn ông nói. Tìm bãi đỗ xe làm gì? Ban tử hỏi. Ờ, chẳng lẽ ông muốn dừng xe trên đường cái rồi ngủ à? Ấy, không phải ông. Người đàn ông nhìn ánh mắt của ban tử, trong lòng có một loại dự cảm xấu, xong đó nói. Ông định cho tôi chạy ngược về thật hả? Anh cảm thấy thế nào? Ban tử nói. Ban tử vẫn còn nhớ rõ, lần trước, con khỉ nghe theo một câu của Phương Chính. Nhặt được một cái mạng. Hôm nay Phương Chính lại nói cho hắn một câu, hắn dĩ nhiên sẽ không để ngoài tai, nhất định xem xét kỹ lưỡng, xem chừng tối thiểu nhất định cũng không khác mấy so với con khỉ. Trong lòng ban tử càng lúc càng sợ hãi, người ông kia thì nhìn ban tử chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc. Thế nhưng vẫn quay đầu xe, vừa lái vừa nói. Ban tử, ông nghĩ thử xem, chúng ta tới đâu thì dừng. Hay là dừng luôn ở phía trước? Không biết, anh cứ cho xe chạy đi. Ban tử dựa vào ghế. Đôi mắt gian dảo nhìn bốn phía, mặc dù cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng ban tử vẫn lựa chọn tin tưởng. Phương Chính bảo hắn quay về, khẳng định là có mục đích. Thế nhưng là, mục đích này đến cùng là cái gì đây? Chạy về được tầm nửa giờ. Thấy sắp đến trung tâm thành phố, người đàn ông lái xe bất đắc dĩ nói. Ban tử, chúc mừng ông, mẹ nó quay về chỗ cũ rồi đây. Đây không phải là nơi chúng ta mới ăn cơm lúc nãy sao? Ban tử đột nhiên kêu lên. Ừ, mẹ nó, đây không phải là tạo vận sao? Con chó chết tiệt này, rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Mẹ nó, tìm nó 3 năm, hôm nay cuối cùng gặp được. Chuẩn tử, dừng xe. Chuẩn tử sửng sốt một chút, sau đó đạp phanh ngừng xe ngay tại chỗ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới lầu Bát Tiên, một tên đàn ông người địa Trung Hải đang mở cửa xe đầy ân cần. Sau đó, một cặp vợ chồng già bước xuống. Còn có một cô gái xinh đẹp nữa. Cô gái này vừa xuống xe, liền khoác tay người đàn ông, mở cửa xe nọ, sau đó bốn người kia dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, chuẩn bị tiến vào lầu Bát Tiên. Chuẩn tự nói, thằng chó này thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy, chuồn mất 3 năm. Rốt cuộc, giờ mới chịu xuất hiện. Ban tử, ông... Ê mẹ nó, ông chạy lúc nào mà nhanh thế? Chỉ thấy ban tử đã xuống xe từ sớm, nổi điên như trâu đực, chạy thẳng về phía người đàn ông địa Trung Hải, tên Tào Vận kia. Chuẩn tử mắng mấy câu, cũng xuống xe chạy theo, một đường chạy như điên. Thế nhưng, mới chạy được mấy bước, chuẩn tử lại nhớ đến mấy lời Phương Chính nói trước đó, khi nào muốn ngừng thì ngừng. Hắn lại nhìn ban tử, lại quay đầu nhìn xe của mình, lập tức trùng mình một cái, thầm nghĩ. Đây là trùng hợp, hay thật sự là thần thánh đến thế? Thật quá trâu bò rồi. Ban tử cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại trong đầu chỉ có một chuyện. Đó chính là bắt lấy Tào Vận. Thế nhưng ban tử cũng không phải kẻ lỗ mãng, không có đầu óc. Không hề nhảy ngay ra ngoài, mà là chạy vòng qua một bên quan sát. Rất rõ ràng, Tào Vận vô cùng xem trọng đôi vợ chồng già này. Nói chuyện lễ phép, hành vi, cử động, đều hết sức cẩn thận, hết sức tôn trọng. Nhìn thấy thế, ban tử nhếch miệng cười nói. Đã hiểu. Để bạn gia xem, đến tục cùng một hắn, giá trị bao nhiêu tiền. Nói xong, ban tử hùng hổ hẳn lên, sải bước đi qua. Hôm nay Tào Vận rất vui vẻ. Cô gái hắn đeo đuổi, bao lâu nay rốt cuộc cũng thành công, mà những người phía sau cô cũng đã xuất hiện. Hắn dường như cảm thấy được một tương lai lên như diều gặp gió của mình. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay to đập xuống vai Tào Vận. Tào Vận nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt béo nút, thiếu chút nữa là dán sát vào mặt hắn. Hắn bị dọa đến độ vội vàng lui về phía sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ. Người đến là một tên cao lớn thô kệch, mặc áo sơ mi trắng, chính là Bàn Tử. Vừa nhìn rõ ràng xong, Tào Vận theo bản năng lại nhấc chân muốn chạy, kết quả vừa mới giơ chân lên lại lập tức buông xuống, lo lắng nhìn thoáng qua bạn gái bên người, còn có cha mẹ bạn gái nữa. Hắn cố gắng nén mong muốn chạy trốn xuống. Ai ui, đây không phải là Bàn Tử sao? Ngọn gió nào thổi ông từ Hắc Sơn bay qua đến Đàm Trung thế này? Gió tiền. Bàn Tử cười tủm tỉm nhìn Tào Vận. Hiện tại hắn đã xác định được người bên cạnh Tào Vận rất quan trọng đối với y, như vậy cũng dễ xử. Tiểu Tào, vị này là... Ông lão đứng sau lưng Tào Vận hỏi. Là một người bạn đã lâu không gặp của con. Chú gì, mọi người đi vào trước đi, lầu ba Phong Nhã Hiên. Tiểu Nhã, em mang cha mẹ lên trước đi, lát nữa anh lên theo sau. Tào Vận vội vàng nói. Được, vậy anh cứ bận chuyện của anh trước. Cô gái cười nói, sau đó mang hai người già tiến vào lầu Bát Tiên. Bàn Tử cũng không nói câu nào, chỉ yên lặng đứng chờ, chờ đến khi người đi rồi, hắn mới xoa xoa tay nói. Tào Vận, Bàn gia đã rất nghĩa khí rồi. Nếu như lần này mày dám chạy, mày có thể thử một chút. Là cặp đuôi của mày nhanh, hay vẫn là xe của Bàn gia nhanh? Tào Vận vội vàng nói. Đừng như vậy mà. Bàn Tử, ông là người trọng nghĩa, tôi nghĩ sẽ không hẹp hòi như vậy đi. 3 ngày cho tôi. Tào Vận, ha, tao vừa gặp hai người già kia đã cảm thấy rất có duyên. Đi thôi, chúng ta cùng lên gặp. Còn về chuyện tiền nong ấy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện là được. Bàn Tử nói xong, một tay ôm ngay Tào Vận vào trong ngực, cưỡng ép mang hắn vào trong Bát Tiên lầu. Tào Vận vốn tay nhỏ chân nhỏ, làm sao chống cự nổi Bàn Tử. Sắp khóc đến nơi, hắn vội vàng kêu lên. Bàn Tử, anh bạn, Bàn gia. Bàn Tử ngừng lại cười nói. Tào Vận, mày định trả tiền mặt, hay là thế nào? Bàn Tử, ông đừng đùa như thế, nhiều tiền như vậy tôi đào đâu ra tiền mặt mà đưa? Tào Vận hỏi. Bàn Tử rút một cái máy bót từ trong túi quần trà. Vậy thì quẹt thẻ. Không mang thẻ. Tào Vận nói. Bàn Tử lại lấy điện thoại di động ra nói. Thế thì thanh toán qua di động. Nhiều tiền như vậy không thể trả hết trong một lần mà. Tôi cũng không có hàng ngạch chuyển khoản lớn đến như vậy. Tào Vận khổ sở nói. Bàn Tử lập tức mang theo Tào Vận đi vào bên trong, mặt đầy vẻ xem thường nói. Vậy vẫn là nên lên lầu nói chuyện hả? Tao cảm thấy hai người kia rất hòa ái dễ gần. Đừng, Bàn Tử. Nếu hôm nay ông gây rối cho tôi liền liều mạng với ông. Tao vẫn kêu lên. Bàn Tử hừ một cái đáp. Liều mạng à? Nếu mày lại không trả tiền cho tao, không cần mày liều mạng, Bàn gia liều mạng với mày. Bàn Tử đỏ hết cả mắt, nhìn chăm chăm Tao Vận. Mặc dù việc làm ăn gần đây của Bàn Tử không tệ, thế nhưng vốn quay vòng không đủ, trước đó hẹn người ta đến nói chuyện mượn tiền, rốt cuộc lại bị cho leo cây. Đang đầu đến độ muốn cạo đầu xuất gia, Tào Vận đã xuất hiện, hắn sao có thể thả Tào Vận dễ dàng như vậy. Tào Vận thấy Bàn Tử hung ác như thế, mà có cả Chuẩn Tử nữa, một trái một phải kẹp hắn ở giữa, chạy là không có cách nào chạy rồi. Bất đắc dĩ nói. Được, Bàn Tử, xem như tôi phục rồi. Tiền tôi trả không phải là được rồi sao? Tào Vận, đừng cà kê dưa ngỗng nữa. Mày nói trả thì phải trả ngay bây giờ. Không thì không cần bàn thêm nữa. Lấy nhân phẩm của mày. Xem chừng, vừa động một cái, liền chạy ngay qua bên kia cầu được. Chuẩn Tử nói. Xịt, Lúc trước tôi chạy là vì không có cách nào. Lúc ấy thật sự hết tiền rồi. Không chạy thì ở lại làm gì? Để bị chửi, bị đánh à? Nếu tôi không đi làm giàu, lấy tiền đâu ra trả cho các người? Tao vẫn nói. Chương, gà gáy trong thành phố. Đừng nói đến chuyện đó nữa, trả tiền. Ban Tử lười nói chuyện khác. Hắn quá rõ Tào Vận. Mày để cho nó nói lý. Nó có thể nói ra một cái quyển sách. Tào Vận còn muốn nói gì? Ban Tử trực tiếp lôi kéo Tào Vận đi vào lầu Bát Tiên. Tào Vận nói gấp. Được rồi, tôi trả ngay bây giờ cũng không được sao? Không bao lâu, Tào Vận giống như cha chết mẹ chết, vẻ mặt khổ sở đi lên lầu. Mà Ban Tử ngồi ở ghế phụ, cười tủm tỉm nhìn trên di động. Dư ra tới 236 vạn tiền tiết kiệm, cười đến độ miệng không khép lại được. Ban Tử, giờ đi hướng nào? Chuẩn Tử cũng rất sảng khoái, bởi vì Tào Vận cũng thiếu hắn 10 vạn đồng. Vốn tưởng rằng tiền đó đã ném đá xuống sông, kết quả tiền đã lại vào tay. Hiện tại toàn thân chẳng khác nào đang sống trong mơ, sướng lên mày. Hướng nào à? Tìm chỗ nào trên đường cái Ngũ Đại đi. Ban Tử cười ha ha đáp. Chuẩn Tử cười nói. Hôm nay kiếm tiền như vậy, nhất định phải đến bãi đổ xe, ít nhất cũng phải trọng một chút. Ban Tử cười. Ban Tử, ông nói xem. Kia cùng đại sư kia thật sự biết được chúng ta quay về sẽ được tiền sao? Sao tôi lại cảm thấy có chút tà ma nhỉ? Chuẩn Tử chốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ban Tử nói. Anh đừng hỏi tôi cũng không biết. Thế nhưng, thứ tôi có thể nói cho anh biết chính là đại sư này rất lợi hại, hơn nữa còn là người tốt. Nghe lời hắn không sai đâu. Về sau nếu nhìn thấy hắn, anh tôn trọng chút cho tôi. Đừng có bắn nhắn nữa. Đã biết. Chuẩn Tử nói. Một lát sau, hai người đi tìm quán bar. Vào đó uống rượu. Nói là đi ngủ đường cái, hai người đương nhiên sẽ không thật sự đi ngủ đường cái. Bọn họ cũng không phải loài quỷ nghèo, chỉ thuận miệng nói chơi mà thôi. Bên kia, Âu Dương Phong Hoa gọi một chiếc xe taxi, mang theo Phương Chính, Hồng Hà Nhi đi đến khách sạn Hilton. Ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn 30 tầng này, bên ngoài được bao phủ bởi đèn neon màu hồng, trông thật hoa lệ. Trong lòng Phương Chính cũng đầy chấn động. Hắn biết Hilton là khách sạn tốt, chỉ là biết thì biết. Thế nhưng khi thật sự tiến vào lại có cảm giác như đang lạc trong mộng. Âu Dương Phong Hoa nói. Tôi vừa mới tìm kiếm thử một chút, đây là khách sạn chuẩn 5 sao. Vốn ban đầu định xây dựng theo chuẩn 6 sao, cuối cùng thiếu một chút nên không đủ tiêu chuẩn. Cho nên tuy rằng là 5 sao, lại là tiêu chuẩn 6 sao. Đại sư, bạn ngài thật có tiền đồ đó. Mà hắn cũng thật sự nhường cho ngài ở được. Âu Dương Phong Hoa có gia cảnh không tệ, nhưng chung quy vẫn không phải là gia đình phú hào. Cô đi theo người nhà cha ngoại cũng chỉ ở khách sạn nhỏ. Chỉ khi nào đến những khu du lịch riêng biệt, vì để thuận tiện dạo chơi, mới cắn răng chọn khách sạn lớn để ở. Hilton cũng là lần đầu tiên tới, thế nhưng khách sạn trên thế giới này cũng đều là như vậy, không khác gì nhau mấy, cũng không mới lạ nhiều. Phương Chính ngửa đầu nhìn một hồi, lắc đầu nói, hắn kiếm lời. Âu Dương Phong Hoa không hiểu ý Phương Chính, thế nhưng vẫn cùng đi vào với Phương Chính và Hồng Hà Nhi, bởi vì thủ tục đều đã làm tốt, nên Phương Chính và Âu Dương Phong Hoa không cần đến chỗ lễ tân, trực tiếp dùng thang máy lên lầu là được. Mở cửa phòng ra, cửa lớn sắt đất, thu vào tầm mắt, nửa phần cảnh sắc thành phố bên ngoài, có vẻ rất cao cấp, trong lối trang trí mộc mạc, lại lộ ra hơi hướng quý phái, không hề thô tục. Âu Dương Phong Hoa cảm thán nói. Cuộc sống của kẻ có tiền thật khác. Đại sư, chúc ngủ ngon. Có chuyện gì thì gõ cửa phòng tôi hoặc gọi điện thoại đều được. Tôi ở phòng kế bên. Phương Chính ứng tiếng. Âu Dương Phong Hoa liền vội vã đi xem phòng cô. Một lát sau, liền nghe được tiếng cười vui vẻ của Âu Dương Phong Hoa truyền ra ngoài cửa. Hiển nhiên cô nhóc này cũng là một phần nghịch ngợm. Đóng cửa, Hồng Hải Nhi và Phương Chính bốn mắt nhìn nhau. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chúng ta có thể không tắm không? Mệt mỏi quá. A-di-đà. Chữ Phật còn chưa nói xong, Phương Chính đã chạy vèo lên giường, giang hết tay chân, nằm thẳng cẳng trên giường, cười nói, đã. Hồng Hải Nhi nhào lên theo nói, sư phụ, hôm nay con muốn ngủ trên giường. Chỉ cần khi nào ngủ, con không ngáy. Con bảo đảm sẽ không ngáy. Vậy thì được, tắm rửa đi. Được, cùng nhau tắm. Tự con chơi một mình đi, vì sư có thói quen tắm cùng người khác. Tâm tình tốt, phòng ở cũng tốt, nhưng mà... Sư phụ, sao người còn không ngủ? Hồng Hải Nhi tò mò nhìn Phương Chính đang trừng mắt nhìn trần nhà đến phát ngốc. Phương Chính cười khổ nói, ngủ không được, sao còn không ngủ? Ngủ không được. Hồng Hải Nhi cũng khổ sở cười theo nói, Phạn nằm ở chùa thì cứng, con giường này mềm quá. Phương Chính nói, ngủ trên gỗ cứng quen rồi, giờ dùng cái này thật sự không quen. Hơn nữa chỗ này tuy tốt thật, nhưng vẫn luôn thiếu vài phần cảm giác. Phương Chính tràn đầy đồng cảm, hai người nhìn nhau. Phương Chính nói, vi sư cảm thấy giường này cần thiết phải sửa lại một chút. Đồng ý. Hồng Hải Nhi gật đầu. Vì thế hai tên điên bò dậy, vứt đệm cao su xuống dưới. Sau đó, trải ra dựng lên mặt trên. Thình thịch hai tiếng, một lớn một nhỏ nằm lên. Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát ra một tiếng cảm thán. Thoải mái. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời vừa mới hừng đông. Âu Dương Phong Hoa đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gà trống gãy. Gà nhà ai gáy như vậy? Gà. Âu Dương Phong Hoa đột nhiên mở to hai mắt, lúc này mới nhớ tới cô đang ở trong thành phố, lấy đâu ra gà. Gấp gáp ngồi dậy mặc xong quần áo, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Kết quả trời vừa mới hửng sáng. Trên đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một ít cô chú đang quét đường. Đồng thời, từ phía cửa sổ, truyền ra tiếng ai đang bực bội. Vừa mới sáng ra, gà nhà ai kêu bậy thế? Gà ở đâu? Hình như tôi nghe thấy tiếng gà gáy. Sao có thể? Chẳng lẽ trong thành phố cũng bắt đầu nuôi gà rồi sao? Cùng lúc đó trong phòng Phương Chính đang bịt miệng Hồng Hải Nhi lại. Tức giận nói, cái thằng nhóc này, buổi sáng kêu bậy bạ cái gì hả? Hồng Hải Nhi chỉ vào miệng mình, ý bảo nói không ra lời. Phương Chính buông tay, Hồng Hải Nhi mới tra vẻ uất ức nói, không có cách nào khác, buổi sáng đã quen rời giường nghe tiếng gà gáy, đột nhiên không có gà gáy, không quen nổi, tự mình kêu hai tiếng, tìm chút cảm giác cũng không được sao. Nơi này là thành thị, con gọi bậy như vậy, chính là làm phiền đến dân chúng, về sau không được làm chuyện săn bậy như vậy nữa. Phương Chính quở mắng, Hồng Hải Nhi miễu mạo nói, được, không gọi thì không gọi. Nhưng mới nãy hét lên như thế thật đã quá. Phương Chính ngây người. Hai người rửa mặt xong. Chưa đến một lát sau, Âu Dương Phong Hoa đã đến gõ cửa. Hai người nhanh chóng đặt lại nệm, trải lại ra giường cho thật ngăn nắp. Lúc này mới cùng Âu Dương Phong Hoa đi ra ngoài ăn sáng. Trên bàn cơm, đại sư, kỳ lắm ấy, buổi sáng hôm nay tôi lại nghe thấy tiếng gà trống gáy. Ngài có nghe thấy không? Âu Dương Phong Hoa hỏi, có chút mơ hồ. Phương Chính gật đầu, nghe được, chắc là gà trống cho ai nhà ai, tránh rỗi không có việc gì làm, nên ngứa họng gọi bậy đấy mà. Hồng Hải Nhi trực tiếp trợn mắt nhìn Phương Chính một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu húp cháo. Chương, kẻ bại hoại. Âu Dương Phong Hoa nhíu mày nói, trong thành phố sao lại có gà, thật là kỳ quái. Phương Chính vừa muốn tố tẩy Hồng Hải Nhi, liền nhìn thấy một đám người với cặp mắt buồn ngủ đỏ bừng đi vào nhà ăn. Một đám tức giận chửi mắng. Thật là thấy quỷ mà, gà trống ở đâu ra, gáy ồn ào muốn chết. Đừng để tôi tìm được con gà kia, nếu không, không hầm nó lên ăn là không thể. Tức chết tôi, đang nằm mơ thấy mình phát tài to, kết quả tức. Nhìn thử là có thịt gà không, tôi hiện tại chỉ muốn ăn gà. Nghe được mấy lời này, lời vừa ra đến bên miệng, Phương Chính lập tức nuốt trở vào, cùng Hồng Hà Nhi cúi đầu uống cháo, không hé răng nửa lời. Âu Dương Phong Hoa nhìn hai người này một cách kỳ quái, cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, đám người rời khỏi khách sạn, tìm một chiếc xe, thẳng đến Hà Quang Tự. Đường đến Hà Quang Tự đơn giản nhiều, một đường quốc lộ nối thẳng đến cửa Hà Quang Tự. Tuy Phương Chính tới sớm, nhưng xe trên đường cũng không ít. Một chiếc đuổi theo một chiếc, nối đuôi nhau tấp nập. Chờ đến khi đám người Phương Chính tiến được đến cổng chùa, đã là giữa trưa. Sư phụ, người nhìn cái cổng chùa nhà của người ta này, đây mới gọi là cổng chùa chứ. Hồng Hải Nhi nhìn cổng chùa cao lớn kìa, hai bên còn có thủy thú tòa trấn. Trên cổng chùa có khắc mấy chữ to trong bay phượng múa, hào quang muôn trượng, Hà Quang Tự. Ông Dương Phong Hoa bĩm môi nói, chẳng qua là từ mấy mẫu đá điêu khắc ra mà thôi, quan trọng là chữ. Trong trái ra sao, vẫn là bản hiệu nhất chỉ tự đẹp. Chữ như thế mới gọi là chữ chứ. Hồng Hải Nhi liếc liếc nhìn Phương Chính một cái nói, sư phụ, người có phan não tàn. Bang một tiếng, Phương Chính giơ tay, cho ngay một cú tát lên ót của Hồng Hải Nhi nói, lại nói lời bậy bạ. Lần sau, không mang theo con trang hoài. Hồng Hải Nhi quyết đoán câm miệng. Vào cổng chùa liền thấy một cầu thang thật dài bằng đá. Ở đầu cầu thang là một đại điện sơn đỏ. Phía trên viết ba chữ lớn, Thiên Vương Điện. Giờ đây khắc này, phía trước Thiên Vương Điện đã có không ít người, đại đa số đều là tăng nhân. Ngày mai mới là ngày diễn ra pháp hội thật sự. Hôm nay chủ yếu là các tăng nhân đến để báo danh. Còn có một đám khách hành hương tới để dâng hương. Mặc dù cảm thụ không khí trước thềm hội, Thiên Vương Điện của Hà Quang Tự lớn hơn của Bạch Vân Tự nhiều. Hai bên là tứ đại thiên vương, cao lớn uy mãnh. Tiểu quỷ dưới chân cũng sinh động như thật. Chính diện là Phật Di Lặc Từ Bi, lúc nào cũng nở nụ cười. Mọi người hễ đi ngang qua đều sẽ lạy Phật Di Lặc một lạy, thắp ba nén hương, cầu nguyện một chút. Xuyên qua Phật Di Lặc, ở cửa sau của Thiên Vương Điện, mặt trái của tượng Phật Di Lặc là một vị thần Vi Đà. Hàng ma sử trong tay phủ xuống mặt đất. Hồng Hải Nhi bĩm môi nói, chùa lớn như vậy, không thấy ai ra tiếp đãi tăng nhân từ các nơi tới, đủ thấy keo kiệt. Đối với điều này, Phương Chính cũng hơi hơi nhăn mày lại. Có một số tăng nhân không chịu hạn chế của chùa chiền, đi bộ khắp đất nước, đi đến nơi nào thì tìm chùa chiền ở nơi đó để nghỉ tạm, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường. Chùa chiền luôn tiếp nhận tăng nhân tha phương, đại biểu cho một loại bao dung trọng lượng. Tăng nhân trên thế giới đều chung một nhà, ý nghĩ chính là như thế. Trong tình huống bình thường, trừ phi chùa nhỏ quá, nếu không đều tiếp đãi như nhau. Tỷ như Bạch Vân Tự vậy, nhưng Hà Quang Tự này lớn hơn nhiều, lại không tiếp đãi, thật sự làm Phương Chính có chút khó hiểu. Bất quá đây là chuyện nhà của người ta, Phương Chính cũng không dám nói gì. Qua Thiên Vương Điện vẫn là cầu thang như cũ, hai bên cầu thang là cây la hán, liên tiếp 12 cây la hán to lớn, phân ra làm 6 cây mỗi bên. Lại qua một cánh cửa, liền thấy được Đại Hùng Bảo Điện. Trong lư hương trước cửa Đại Hùng Bảo Điện cắm đầy hương, du khách như dệt. Trước Đại Hùng Bảo Điện có một quảng trường nhỏ, chỗ đó có đặt một cái bàn dài, bên trên là mấy chữ to, nơi tiếp đãi tăng nhân. Không ít tăng nhân đều đến đó báo danh, sau đó được tăng nhân khác mang đi. Phương Chính lập tức mang theo Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi đi qua. Phương Chính báo danh, kết quả. Thiệp mời của ngài là vị trí dưới chân núi, chùa chúng ta không cấp chỗ dừng chân được. Đề nghị các người xuống chân núi, vào trong thôn tìm nơi nghỉ tạm. Đi sớm còn có chỗ, đi chậm sợ là hết chỗ. Tăng nhân phụ trách tiếp đãi ném thiệp mời qua một bên, mang theo vài phần không kiên nhẫn nói. Phương Chính khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ quý tự còn đem tăng nhân chia làm 3-7 loại sao? Đó là tất nhiên. Ngài cũng không xem kỹ đây là chốn nào. Đây là Hồng Quang tự, pháp hội hàng năm của Hạ Quang tự chúng ta. Số lượng tăng nhân đến tham gia nhiều không đếm xuể. Nếu như không quy không cũ, chẳng phải thành ra lộn xộn. Có bao nhiêu thiện phòng cũng không đủ để ở. Cho nên chúng ta mới có thể phát thiệp mời, để có thể an bài nơi nghỉ một cách thỏa đáng cho mọi người. Thôi, cái gì cần nói cũng đã nói, xuống núi đi. Tăng nhân này phất tay đuổi người. Ha! Ngài nói chuyện cái kiểu gì vậy? Ngài ngẫm lại xem, Phương Chính Đại Sư chính là trụ trì nhất chỉ tự, luận địa vị, là ngang hàng với trụ trì Hà Quang tự. Ngài lại nói như vậy, không phải quá là kỳ cục sao? Tôi cũng là lần đầu tiên gặp một tăng nhân không biết kiên nhẫn như ngài đó. Âu Dương Phong Hoa nổi giận, tiến lên nói. Tăng nhân nghe vậy, cũng có chút bực bội, liếc mắt nhìn Phương Chính một cái, lại nhìn Âu Dương Phong Hoa, nói một cách chế giễu. Nhất chỉ tự à, thật đúng là chưa từng nghe qua, khó trách không hiểu quy củ, hóa ra là kẻ tới từ chùa chiền nơi sơn dạ. Bên người còn mang theo phụ nữ, vừa thấy đã biết là loại hòa thượng không đứng đắn rồi. Con không bầu trời đi, đừng trách bằng tăng đuổi người. Âu Dương Phong Hoa tức giận, đang muốn phát tác. Phương Chính ngăn Âu Dương Phong Hoa, mỉm cười nói. Thí chủ, không cần tức giận, chúng ta sẽ xuống núi ngay. Pháp sư, thỉnh ngài, trả lại thiệp mời cho bần tăng. Thiệp mời, mang theo phụ nữ bên người, còn muốn lấy thiệp mời à? Thiệp mời này chính là đồ giả. Ngài từ đâu thì quay về chỗ đó đi thôi. Tăng nhân nói xong, trực tiếp tịch thu thiệp mời của Phương Chính. Ông trả lại thiệp mời cho tôi. Hồng Hà Nhi vốn dĩ chỉ ở một bên xem diễn. Dù sao nó rất thích nhìn Phương Chính bị người ta ức hiếp. Nhưng khi Phương Chính thật sự bị ức hiếp rồi, cũng không biết vì cái gì, trong lòng nó đột nhiên bùng cháy lên một ngọn lửa không tên. Nên mới hét to lên. Tăng nhân kia vừa muốn mở miệng, liền nghe từ phía sau truyền đến một thanh âm. Ai ui, đây không phải là hòa thượng lừa đảo sao? Làm một người tăng nhân, mang theo phụ nữ ra ngoài thuê phòng còn chưa tính. Hiện giờ lại đến Hạ Quang tự dương oai. Chà chà, hòa thượng như người thật đúng là ầm ĩ, đủ chuyện nhỉ. Đồng Quang đại sư không cần tức giận. Người này là kẻ bại hoại của Phật môn. Tức giận với kẻ bại hoại, không đáng. Phương Chính châu bày, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Trí Năng và Chí Vân đã đi đến. Hai người từ khu sinh hoạt của tăng nhân tiến lại. Hiển nhiên bọn họ đã đến Hạ Quang tự trước một bước. Hơn nữa, cũng đã ở đây. Đồng thời còn thấy Trí Vân đang nháy mắt với Đồng Quang nữa. Phương Chính lập tức rõ ràng. Đồng Quang hòa thượng này không phải thực sự dựa theo quy củ mà làm việc. Chẳng qua hắn hợp bọn với Trí Vân, Trí Năng để gây phiền cho Phương Chính thôi. Nhìn đến nơi này, Phương Chính nhìn không được khẽ lắc đầu, thầm nghĩ. Tiếc cho một ngôi chùa tốt như thế. Khi đã rõ được nhân quả, khó chịu nãy giờ trong lòng Phương Chính liền tan biến. Nếu đã bị người ta nhầm vào, vậy cái sai kia cũng không phải do hắn nữa, chỉ cần giải quyết vấn đề là được. Sư phụ, người thành kẻ bại hoại, làm sao đây? Hồng Hà Nhi ngửa đầu hỏi. Phương Chính cười cười, đang muốn mở miệng, lại nghe từ bên ngoài truyền đến một thanh âm khá quen thuộc. Bại hoại à? Ha ha, thật là chuyện chê cười lớn nhất trên đời này. Nếu Phương Chính đại sư là kẻ bại hoại, vậy dưới bầu trời này cũng không được mấy người tốt. Chương, người lợi hại không nói chuyện. Lời này vừa nói ra, đám người vô thức nhìn qua. Chỉ thấy một nhà sư trẻ tuổi, mặc tăng y bình thường. mắt sáng trởm như bầu trời đầy sao, đi từ trong Thiên Vương Điện ra. Cầm nhẹ, hất lên, mang theo một tia nhuệ khí tuổi trẻ. Sau đó, thêm một nhà sư luống tuổi cũng xuất hiện. Lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì. Phương Chính vừa nhìn thấy liền sửng sốt. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, hai người này sẽ đứng ra nói chuyện cho hắn. Năm đó, ở Bạch Vân Tự, Phương Chính, một chiếc lá qua sông. Có người trong lòng không phục, hơn nữa còn tranh cãi với Phương Chính. Người đó chính là hoa thượng trẻ trước mắt này, Nhất Hành của Kim Trúc Am. Mà người đi phía sau, Nhất Hành là sư phụ của hắn. Hồng Kinh Pháp Sư, lúc trước là người đầu tiên gây phiền phức cho Phương Chính. Chẳng qua sau đó, Phương Chính, Thiệt Tráng Liên Hoa, tự mình chạy trước. Cũng không biết bọn họ sau đó như thế nào. Bây giờ xem ra ít nhất là bạn không phải địch. Ba người, Đồng Quang, Trí Năng, Trí Vân nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau một tia kinh ngạc. Một hòa thượng nhỏ bé lại có người ủng hộ, còn lớn lối như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trí Vân tính tình nóng nảy, vừa nghe thấy Nhất Hành nói như vậy, lập tức bức bạn nói: tên tiểu hòa thượng này, nhà ngươi lại là từ đâu tới, thế mà lại nói như vậy, cũng không sợ đau lưỡi hay sao? Hôm nay Hạ Quan Tự tụ tập cao tăng trong thiên hạ, ai dám nói những lời như vậy? Nhất Hành nhuệ khí cao, năm đó ngay cả mặt mũi Bạch Vân Thiền Sư cũng dám bác bỏ, huống gì là đến Trí Vân. Thế là Nhất Hành ngẩng đầu kiêu ngạo nói: bần tăng là Nhất Hành, thuộc Kim Trúc Am, ở thành phố Hắc Sơn. Đây là sư phụ của bần tăng, Hồng Kinh Thiền Sư, cũng là đương nhiệm chủ trì Kim Trúc Am. Người lại là người nào? Trí Vân lúc hỏi thì hùng hồn, nhưng lại bị hỏi nhất thời, có chút hẻo. Tuy xuất thân ở tự viện lớn, nhưng nói về địa vị, hắn cũng chẳng chỉ qua là một sa di nho nhỏ mà thôi, ngay cả tỳ kheo cũng không phải. Nếu như nói qua, quá thật là mất mặt. Phải biết hôm nay, có thể đến đây đều là tăng nhân thụ giới tỳ kheo, là hòa thượng thật, chỉ có hắn và Trí Năng xem như hòa thượng giả. Trí Năng là dựa vào đóng giả mà thành, hắn thì đơn thuần dựa vào quan hệ đi lên. Trí Vân không lên tiếng, Trí Năng nói trước: bần tăng là Trí Năng, ở Nam Phong Tự, thành phố Đàm Trung, đi theo Viên Linh Đại Sư, tạm là giám viện Nam Phong Tự. Vị Nhất Hành Pháp Sư đây là có gì chỉ giáo? Pháp viện là một trong 8 chấp sự trong chùa, quản lý trên dưới tất cả các nhà kho, kinh tế trong tự viện có thể nói là phe phái có thực lực tuyệt đối. Trí Năng nói ra chức vị của mình, đầu cũng ngẩng cao. Trong mắt hắn, 8 chấp sự trong Nam Phong Tự chưa chắc thô kém với trụ trì các viện tự hạng trung. Nhưng mà Nhất Hạnh cũng chỉ có hơi kinh ngạc mà thôi. Sau đó lắc đầu nói: chỉ giáo thì không dám, chỉ là nghe thấy có người nói rằng Phương Chính Pháp Sư là hòa thượng giả, bần tăng đứng ra nói một câu công bằng mà thôi. Nói xong, Nhất Hạnh đi đến trước mặt Phương Chính, chắp tay thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, khiêm nhường hành lễ. Nhất Hạnh chào Phương Chính Pháp Sư. Năm đó Pháp Sư ở Bạch Vân Tự giảng kinh giúp Nhất Hành không ít, vốn định chọn ngày đến Nhất Chỉ Sơn cầu kiến, nhưng lại vì việc vặt không dứt nên chưa thể đi được, thật sự đáng tiếc. Hồng Kinh cũng đi đến khiêm tốn làm lễ nói: Phương Chính Pháp Sư, lại gặp nhau rồi, lần trước là bận tăng vô lễ, còn mong chớ trách. Nhìn thấy hòa thượng trẻ thái độ kiêu ngạo và sư phụ của hắn lại như vậy với Phương Chính, Trí Năng và Đồng Quang đều câu mày. Trí Năng nghĩ thầm: lẽ nào hòa thượng này thực sự có lai lịch lớn à? Nhưng mà Nhất Chỉ Tự này nhỏ như vậy, có thể có địa vị gì? Cả một đêm Trí Năng cũng điều tra tình hình của Nhất Chỉ Tự. Kết quả, chỉ tra được một cái viện tự nhỏ trên Nhất Chỉ Sơn. Quy mô như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như có thực lực. Đồng Quang cũng nhìn thấy tư liệu trí năng đưa tới, quyết định giúp hắn. Khi dễ tăng nhân của tự viện nhỏ, hắn đương nhiên không có áp lực gì. Nhưng bây giờ xem ra tình hình có gì đó không đúng lắm. Đồng Quang lập tức lật danh sách xem, quả nhiên liền thấy tên của Nhất Hành và Hồng Kinh của Kim Trúc Am, biết không phải thân phận giả. Bọn họ còn đối đãi với Phương Chính như vậy, trong đó sợ là có huyền cơ. Hơn nữa, Nhất Hành có nói Phương Chính thế nhưng lại từng giảng kinh ở Bạch Vân Tự. Chuyện này nếu như là thật, như vậy cũng dọa người quá rồi. Bạch Vân Tự tuy rằng không bằng Hà Quang Tự, nhưng cũng không nhỏ như Nam Phong Tự. Bàn về sức ảnh hưởng, ở thành phố Hắc Sơn thì còn lớn hơn Hà Quang Tự. Bạch Vân Thiền Sư cũng là thượng khách, khách quý của Hà Quang Tự. Hà Quang Thiền Sư mỗi lần đều là trao ngoài cổng tiếp đón. Chùa như vậy còn cần một hòa thượng nhỏ bé bên ngoài đến giảng kinh. Đồng Quang mơ hồ có một linh cảm không tốt. Đúng lúc này Phương Chính chắp tay mỉm cười nói: A Di Đà Phật, xin chào Hồng Kinh trụ trì, Nhất Hạnh pháp sư, hai vị pháp sư khách sáo rồi. Lúc ấy là Bạch Vân Thiện Sư ưu ái dẫn dắt Bận Tăng, mới để cho Bận Tăng làm đại biểu cho nhóm tăng nhân trẻ tuổi lên đài nói vài câu, thật sự không xem như là gì cả. Phương Chính cũng không muốn khiến mọi người đều biết chuyện hắn lưỡi nở hoa sen. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thứ như danh tiếng tất nhiên càng lớn càng tốt. Nhưng có một số việc giấu kín một chút vẫn hơn. Đặc biệt là chuyện này nói ra cũng chẳng ai tin. Xem như có video cũng sẽ bị nói là cắt ghép thành thêm hiệu ứng máy tính. Sau đó mắng hắn là hòa thượng giả dối, khốn kiếp, hám danh lợi, chuốc địa vị. Phương Chính muốn nổi tiếng nhưng lại sợ phiền phức, cho nên quả quyết không nhắc tới nữa. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đồng Quang, Trí Năng, Trí Vân cùng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thì ra chỉ là một đại biểu tăng nhân trẻ tuổi, hù chết người, còn tưởng rằng thật sự là nhân vật gì ghê gớm lắm. Xác định Phương Chính không là gì, Trí Năng liền nói: Pháp sư, Phương Chính pháp sư này Bần Tăng cũng không quen biết, nhưng hắn lại dẫn theo nữ quyến. Hơn nữa, Bần Tăng và sư đệ nhìn thấy hắn và nữ thí chủ này đi vào khách sạn thuê phòng, chuyện bất nhã như vậy chẳng lẽ là chuyện tăng nhân có thể làm sao? Sư đệ Bần Tăng nhanh mồm nhanh miệng, tính ngay thẳng, có gì nói đó, không giữ mồm giữ miệng. Nếu như có chỗ nào không đúng, vẫn xin bỏ qua cho. Ngoài ra, Nhất Chỉ Tự không nằm trong danh sách mời ở lại trong núi. Đồng Quang sư huynh chỉ là làm theo quy định của viện tự, để hắn xuống núi tìm chỗ trú khác, đây cũng không có gì sai cả. Nhưng mà hắn lại không chịu, còn muốn làm lớn chuyện. Hành vi như vậy lại là việc tăng nhân làm ra được ư? Cho nên sư đệ Bận Tăng nói hắn là tân nhân giả cũng không sai đi. Đương nhiên, nếu như là sai, Bần Tăng có thể thay sư đệ nhận lỗi với Phương Chính pháp sự. Lời nói hết sức tru trơn, trên cơ bản chính là không cần biết bọn hắn chất vấn Phương Chính là đúng hay là sai. Hắn đều đứng bên phía lẽ phải, đẩy mọi trách nhiệm cho Phương Chính. Nếu như người không rõ tình huống, nghe thấy những lời này, cơ bản đều sẽ phân Phương Chính vào trong hàng ngũ người xấu. Nhất Hạnh không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ đơn thuần cho rằng Phương Chính là người tài giỏi có bản lĩnh lớn, hơn nữa kinh ý tạo hóa cực kỳ thâm sâu. Người có thể có khả năng lĩnh ngộ như vậy, tất nhiên là người Phật pháp cao thầm, trong lòng hắn tôn kính, đương nhiên không cho phép người khác sỉ nhục. Bây giờ nghe lời nói của Trí Năng cùng với Đồng Quang mang theo những môn đồ, Trí Vân mang theo một vài tăng nhân khác đứng về phía Trí Năng, cộng thêm bên người Phương Chính quả thật có một cô gái xinh đẹp, hắn cũng không biết nên giúp Phương Chính nói chuyện thế nào, chỉ đành nhìn Phương Chính thăm dò nguyên nhân kết quả ra sao. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng, Trí Năng đã giành nói trước. Phương Chính pháp sự, Bần Tăng chỉ hỏi một câu, tối hôm qua có thật ngài cùng với nữ thí chủ đến khách sạn thuê phòng. Trí Vân lập tức hiểu ý Trí Năng hỏi, đúng vậy, có phải thế không? Tăng nhân khác cũng nhìn qua, từng người nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính lại không hề do dự gật đầu. Đúng, nhưng mà, phải là được rồi, còn nhân gì nữa? Đã làm thì phải dám nhận. Trí Vân lập tức cướp lời, Trí Năng cũng không cho Phương Chính có cơ hội nói tiếp. Nói với Nhất Hành, Hồng Kinh, hai vị pháp sư, các người cũng nghe thấy rồi đó. Sau đó hỏi Phương Chính, vừa nãy Đồng Quang Sư Huynh đã nói rõ quy củ với các người. Các người lại không nghe, còn muốn tranh luận. Có việc này không? Phương Chính hiểu ý Trí Năng. Đây là muốn chơi trò, văn vẽ, vô lại với hắn sao? Phương Chính sợ ai? Năm đó ở trong thùng, hắn cũng là tiểu ác bá, ngang cấp với con chuột. Thế là Phương Chính đảo mắt cười nói. Thí chủ, ngài là trụ trì Hà Quang Tự à? Đương nhiên không phải, sư huynh tôi là Nam Phong Tự. Trí Vân theo bản năng kêu lên, Phương Chính lại ngắt lời Trí Vân. Một khi đã không phải trụ trì Hà Quang Tự, đây là Hà Quang Tự, có chuyện gì cũng là do tăng nhân Hà Quang Tự xử lý. Các người nhiều lời quá. Ý nói bóng gió chính là không phải chuyện của các cậu, mau lượn đi cho nước nó trong. A-di-đà Phật, không thể nói như vậy. Chuyện trong thiên hạ thì người trong thiên hạ quản. Pháp sư không tuân theo pháp tắc, vi phạm pháp quy Phật giáo, loại chuyện này Bần Tăng há có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Trí Vân liền bẻ lại. Phương Chính vừa muốn nói, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh truyền đến từ sau lưng. Hay cho cái gọi là chuyện trong thiên hạ, người thiên hạ quản. Đã như vậy, Bần Tăng cũng muốn quản thử xem. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một vị lão tăng mang theo vài đệ tử không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên ngoài đám người. Phương Chính kinh ngạc nhìn đối phương. Nhất Hành, Hồng Kinh và Phương Chính vội vàng chắp tay hành lễ. Xin chào Hồng Nham Thiện Sư. A-di-đà Phật. Hồng Nham Thiện Sư hoàng lễ, sau đó cười nói. Hồng Kinh trụ trì, Phương Chính trụ trì, đã lâu không gặp. Nhất Hành, ngộ tính Phật pháp của người rất cao, nhưng mà nhuệ khí quá thịnh, thịnh cực tất suy, cần phải kiềm chế cảm xúc lại. Thông minh thường là con dao hai lưỡi, có thể chém bụi gai, cũng có thể chém đứt tu hành của bản thân. Nhớ kỹ. Nhất Hành nào dám kêu căng trước mặt Hồng Nham Thiện Sư, thành thành thật thật cung kính nói. Vâng, đệ tử xin nghe lời dạy bảo. Hồng Nham Tự tuy rằng không xem như là tự viện lớn, cũng không so sánh với Nam Phong Tự được, nhưng danh tiếng của Hồng Nham Thiện Sư quá lớn, là một cao tăng đắc đạo chân chính. Nam Phong Thiện Sư trụ trì Nam Phong Tự cũng từng nhắc. Không những một lần, trong Hồng Nham Tự có cao tăng, còn khuyến khích đệ tử không có việc gì thì đi đến đó học hỏi. Chỉ là kẻ thực sự đi thì lại là lác đác vài người. Trí Năng và Trí Vân hoàn toàn không xem ra gì. Bọn họ chỉ phân biệt viện tự lớn nhỏ, không nhận Phật pháp cao thâm. Nhưng mà hai người không ngốc, việc Hồng Nham Thiện Sư không thể động vào vẫn là hiểu được. Đồng Quang càng không dám mở miệng, trên trán đổ mồ hôi lạnh chảy ra. Tình hình trước mắt có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hồng Nham Thiện Sư hắn đương nhiên biết, đã là khách quen của Hà Quang Tự. Mỗi lần có đại pháp hội chắc chắn có mời, thậm chí có người hỏi tại sao phải mời một trụ trì của viện tự nhỏ đến Hà Quang Tự tham gia pháp hội. Kết quả, Hà Quang Thiện Sư nói một câu, Phật pháp tu hành, tôi không bằng hắn. Khi đó, cả tự đều khiếp sợ, Đồng Quang cũng ở trong đó. Có thể khiến cho Hà Quang Thiện Sư nói ra lời như vậy ở trước mặt vô số đệ tử, cứ xem như là lời nói khiêm tốn thì cũng có thể nhìn ra địa vị của Hồng Nham Thiện Sư cao cỡ nào. Mà ánh mắt của Hồng Nham Thiện Sư nhìn Phương Chính Rõ ràng là ánh mắt nhìn người cùng cấp bậc, lại thêm mấy phần từ bi, cũng có mấy phần thưởng thức, còn có thêm mấy phần tôn trọng. Ánh mắt này khiến cho Đồng Quang hiểu được tình hình tệ rồi. Hắn quyết định không lên tiếng, vũng nước này có thể không lội, nhất định không lội vào. Đồng thời trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Trí Năng và Trí Vân một phen. Không có ai lại hố đạo hữu như vậy. Thật còn mẹ nó hố quá rồi. Trong ba người, cũng chỉ có Trí Vân, não thiếu dây thần kinh, còn không hiểu rõ tình hình, thấp giọng nói với Trí Năng. Lão hòa thượng này xem ra rất lợi hại, nhưng sư phụ không phải từng nói sao, càng là cao tăng, càng giữ đúng quy tắc. Phỏng chừng là thấy tiểu hòa thượng này cũng là trụ trì, nên mới dùng lễ đối đãi như vậy đi. Trí Năng nghĩ nghĩ, cũng thấy có khả năng, khẽ gật đầu, xong cũng định vội trút lui. Vốn tưởng rằng Phương Chính sẽ sợ Hà Quang Tự bị Đồng Quang dọa, sẽ lập tức cúp xuống núi để hắn hả giận. Nào biết được, như chọc phải tổ ông vọ vẽ, một người là một người, ra mặt giúp hắn. Giờ là lúc tăng nhân đến, ở lại Hà Quang Tự, tăng nhân đang nhiều, trong chốc lát, người đến vây xem, càng ngày càng đông. Chỉ nàng biết, không thể làm ầm ĩ nữa, nếu thật làm lớn chuyện lên, hắn cũng không chịu nổi hậu quả. Trí Năng đang muốn ngầm ra hiệu cho Trí Vân, chuẩn bị rút lui. Kết quả, Trí Vân không thấy Trí Năng lên tiếng, cho rằng hắn đồng ý với mình, thế là lại lên giọng nói. Hồng Nham Thiền Sư, ngài tuy là địa vị cao, nhưng cũng không thể ép người. Chuyện chúng tôi nói đều là sự thật. Dù lai lịch của vị hòa thượng này là gì, thì cũng đã phạm vào phép tắc. Huynh đệ chúng tôi muốn nói cũng không quá phận chứ. Phương Chính câu bày, bọn người này thật sự là cao già chó, vẫn còn chưa xong sao. Hồng Nham Thiện Sư là đến ủng hộ hắn. Phương Chính tự nhiên không thể để cho Hồng Nham Thiện Sư chịu thiệt thòi. Đã muốn cãi nhau thì cứ cãi một trận đi. Không vì mình, vì người ủng hộ mình cũng tốt. Phương Chính vừa muốn mở miệng. A-di-đà Phật, các cậu nói Hồng Nham Thiện Sư dùng điều vị ép người, sao Bận Tăng lại nhìn thấy, lại là mấy người các cậu hợp lực ép Phương Chính Pháp Sư vậy? Giọng nói này có mấy phần nghiêm túc. Đám người nghe thấy liền nhìn sang, chỉ thấy một vị lão tăng khoan thai đi đến, bên người có hai tăng nhân khác đi theo, một người mặt hồng hào, dáng người hơi mập mạp, hai mắt lấp lánh có thần, một thân áo cà sa đỏ thẫm, đặc biệt gây chú ý. Một tăng nhân khác gò má rất cao, lông mày trắng. Đi sau hai người nửa bước, nhìn thấy ba người này, Trí Năng, Trí Vân, Đồng Quang đều có cảm giác chân nhũn ra. Những tăng nhân khác thì tới tấp hành lễ. A-di-đà Phật, Hạ Quang Thiện Sư, Bạch Vân Thiện Sư, Nam Phong Thiện Sư. Không sai, người tới chính là Bạch Vân Thiện Sư cùng với Hà Quang Thiện Sư, trụ trì Hà Quang Tự, Nam Phong Thiện Sư, trụ trì Nam Phong Tự. Đồng Quang bị dọa không còn dám nói gì, cúi thấp đầu, mồ hôi đổ như mưa. Trí Năng chỉ muốn đánh chết đứa em ngu ngốc này của mình. Hắn biết sự việc cuối cùng vẫn là làm ầm ĩ lên rồi. Chuyện này nếu như xử lý không được, ngày tháng tốt lành của hai người cũng xem như chấm dứt. Nhất định phải nghĩ cách cứu vãn. Còn về phần rút lui à, bọn họ bây giờ đã không còn đường lui. Trí Vân choáng váng ngây ngốc. Đây đến cùng là có chuyện gì? Làm sao giống như vượt ải đánh quái? Từng đợt xuất hiện vậy. Tiểu hòa thượng này chưa nói lời nào. Làm sao mà cứ có người xuất hiện vậy? Còn là người này, khiếp hơn người trước. Trí Vân cũng không dám nói gì, cúi đầu lén nhìn Trí Năng. Chương cuối cùng có thể nói rồi. Trí Năng thấy dáng vẻ này của Trí Vân, chỉ muốn đánh chết hắn. Gây sự thì một mình hắn bằng hai người, xảy ra chuyện cái gì cũng không làm được. Lần đầu tiên Trí Năng hối hận dẫn theo Trí Vân vào tự viện. Đây không phải là trận trỗi sinh đông đuổi sao? Có điều Trí Năng cũng biết, lúc này Trí Vân không lên tiếng là tốt nhất. Nói càng nhiều càng sai, nhưng Trí Năng không thể không làm, nhất định phải làm gì đó. Thế là Trí Năng bước lên, cung kính nói: đệ tử bái kiến Bạch Vân Thiền Sư, lời của Thiền Sư đệ tử không dám nhận. Hôm nay đệ tử cùng với sư đệ đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Phương Chính Pháp Sư và Đồng Quang Sư Huynh xảy ra tranh chấp, chỉ là bất bình nên nói đôi câu mà thôi. Việc này hẳn không có gì quá đáng chứ? Bạch Vân Thiền Sư cũng không nói gì, nhìn Nam Phong Thiền Sư bên cạnh nói: Nam Phong trụ trì, Trí Năng là đệ tử của ông, hay là ông giải quyết đi. Nam Phong Thiền Sư gò má cao cao khẽ gật đầu, sau đó nghiêm khắc nói: Trí Năng, đến bây giờ con vẫn muốn dối gạt qua chuyện sau. Lúc nãy đã có mấy đệ tử đến cáo trạng với ta, chân tướng chuyện này ta đã nắm rõ ràng. Con còn ở đây giảo biện, Phương Chính Pháp Sư có thể đổ oan cho con, Hồng Nham Thiền Sư cũng có thể đổ oan cho con. Lẽ nào những tăng nhân kia vốn không quen biết gì con cũng đổ oan cho con sao? Trí Năng vừa nghe lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng chuyện này là chuyện giữa hắn và Phương Chính, không ngờ lại có người chạy đi tố cáo. Hắn thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của đối phương một lượt. Thế này cũng quá có khả năng xen vào chuyện người khác rồi. Hắn đã trêu ai chọc ai chứ? Chẳng qua Trí Năng vẫn cắn răng nói: Sư phụ, đệ tử và Phương Chính Pháp Sư không thụ không oán, không có lý do gì nhằm vào hắn. Nhưng đệ tử đã biết sai, đệ tử không nên, chưa điều tra tình hình rõ ràng đã nhúng tay vào việc của người khác. Trí Năng nhận lỗi, dựa theo kinh nghiệm trước đây của Trí Năng, việc này cũng xem như chấm dứt rồi. Hắn phải bị phạt là không thể chạy khỏi, nhưng mà cũng sẽ không quá nặng. Đến tận bây giờ, con vẫn chối bỏ trách nhiệm ư? Nam Phong Pháp Sư trong mắt đầy thất vọng, tiếp sau đó nói: Trước, vi sư đã cho con cơ hội, con lại hồ đồ ngu xuẩn như vậy, xem ra lời nói lúc trước của bọn Trí Dũng đều là thật rồi. Ôi! Trí Năng thầm trung, hắn biết trong từ viện không ít người biết chiêu trò của hắn. Hơn nữa, trong sáng, ngoài tối đều có cáo trạng, chỉ là Nam Phong Thiền Sư luôn không tin mà thôi. Nghe ý của Nam Phong Thiền Sư, việc hôm nay không chừng lại là bọn Trí Dũng đi cáo trạng rồi. Trong lòng tức giận không thôi, cũng biết hôm nay phải gặp quỳ. Trí Năng vội vàng nói: Sư phụ, đệ tử... A Di Đà Phật. Nam Phong Thiền Sư ngắt lời Trí Năng, xoay người nói với tăng nhân hơi béo bên cạnh: Hà Quang Thiền Sư, đệ tử này có bận tăng hồ đồ ngu xuẩn, vẫn xin để Đồng Quang ra nói đi. Nghe nói thế, Trí Năng sợ hết hồn. Đồng Quang cái gì cũng biết, nếu như hắn bán đứng mình, như vậy thật sự có chuyện rồi. Trí Vân cũng cuốn lên vội vã mà ngu ngốc chớp mắt ra hiệu cho Đồng Quang. Nhìn thấy một màn này, Trí Năng thật muốn đánh chết hắn. Ở đây nhiều người như vậy, ánh mắt đó ai mà không nhìn thấy. Lúc này Đồng Quang dù cho có muốn giúp bọn họ cũng không dám, đây là tự mình tìm đường chết. Quả nhiên sau khi Đồng Quang nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng thầm lắc đầu: Thật sự hồ đồ, sao lại hợp tác với loại người ngu ngốc như vậy chứ? Loại người này không có tương lai, thấy trí tuệ hơn người lừa gạt không được, còn không bằng cứ nhận thôi. Nghĩ đến đây, Đồng Quang đi lên trước nói: Sư phụ, đệ tử có tội. Tối hôm qua, Trí Năng sư đệ gọi điện thoại cho con nói là có một việc cần nhờ. Theo như hắn nói, tối hôm qua hắn có xảy ra tranh cãi với một tăng nhân. Trong lòng không vui, nghĩ không thông, muốn nhờ sư đệ giúp hắn trừng trị đối phương một phen để xả giận. Thế là bọn con bàn bạc một chút, quyết định vào lúc các tăng nhân đến tự viện, làm khó Phương Chính pháp sư một chút. Tốt nhất là đuổi hắn đi, không để hắn tham gia pháp hội. Nghe Đồng Quang nói những lời này, Trí Năng thở dài, biết rõ mọi chuyện đều xong rồi. Đợi Đồng Quang nói xong, Nam Phong thiền sư nhìn Trí Năng nói: "Trí Năng, con có lời gì nói không?" Trí Năng nói: "Đệ tử biết sai rồi, có điều chuyện này cũng không thể trách đệ tử. Phương Chính pháp sư đây tối hôm qua làm nhục đệ tử và sư đệ, trong lòng nghẹn tức, thật không yên." Nam Phong thiền sư nhìn Phương Chính, chắp tay làm lễ nói: "Pháp sư, dám hỏi, tối hôm qua trước cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói ra trước mặt mọi người hay không?" Phương Chính hoàng lễ, vẫn chưa kịp nói, liền nghe người bên cạnh, có người kêu lên: "Nam Phong pháp sư, chuyện xảy ra tối qua chúng ta đều nhìn thấy, Phương Chính pháp sư căn bản không trêu chọc gì đến hai đồ đệ của ngài, là hai người bọn họ chủ động gây chuyện với người ta, mắng Phương Chính pháp sư mang theo nữ nhân thuê phòng, hành vi không đúng, là hòa thượng giả, còn ý vào là người của tự viện lớn Nam Phong tự, muốn mượn thế ép người. Lời nói ra rất khó nghe, kết quả Phương Chính pháp sư hỏi hắn, cái gì là tự viện lớn, cái gì là tự viện nhỏ. Trí Năng nói, tự viện chiếm diện tích lớn, tăng chúng đông người, chính là tự viện lớn, ngược lại chính là tự viện nhỏ. Nghe đến đây, Nam Phong pháp sư râu cũng dựng ngược, trừng mắt nhìn Trí Năng, ý tứ rất rõ ràng. Ai dạy ngươi nói cái này, nói năng bậy bạ. Trí Năng xấu hổ cúi đầu. Hà Quang thiền sư cười nói, thế Phương Chính pháp sư nói như thế nào? Phương Chính pháp sư nói đối phương không hiểu Phật pháp, xoay người bỏ đi. Trí Năng không chịu, nhất định phải hỏi đến cùng. Phương Chính pháp sư nói, tự viện há có thể phần lớn nhỏ. Lễ Phật bằng tấm lòng, thành tâm là được, không liên quan gì đến diện tích tự viện lớn hay nhỏ, tăng nhân nhiều hay ít. Người đó lập tức nói, A-di-đà Phật. Hà Quang thiền sư, Bạch Vân thiền sư, Nam Phong thiền sư nhìn nhau, chắp tay, làm lễ với Phương Chính. Pháp sư kiến thức sâu rộng, chúng ta thụ giáo. Phương Chính nhìn xung quanh, thấy cuối cùng cũng không ai cướp lợi của mình nữa, vội vàng tránh ra, lễ này hắn nhận không nổi. Hơn nữa, hắn cũng không tin ba người này sẽ hiểu rõ đạo lý này. Ba người làm vậy, hơn phân nửa là làm cho người khác xem, nhân cơ hội giáo dục đệ tử của mình, để bọn họ hiểu được đạo lý, tự viện lớn nhỏ. Phương Chính hoàng lệ đáp, các vị trụ trì, khách sáo rồi. Người đó tiếp tục nói, đúng rồi, Trí Vân và Trí Năng, lúc lên đầu còn làm rớt cái túi trong tay, bên trong còn chứa bia nữa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều ồ lên. Tăng nhân còn uống rượu à? Nếu như một vài tăng nhân ở nơi đặc biệt uống rượu còn có thể hiểu được, nhưng Nam Phong tự hiển nhiên là không cho phép tăng nhân uống rượu rồi. Hai tên này thật đúng là không phải người tốt. Nam Phong thiền sư biết việc hai người uống rượu. Đêm qua, sau khi Trí Vân bị đánh cũng đi nhận sai, vốn cho rằng chính là chuyện này. Bây giờ xem ra vấn đề trong đó không chỉ có chuyện này. Đúng lúc này, lại có người nhảy ra nói to. Nam Phong thiền sư, hai đệ tử này của người không phải là người tốt lành gì, bình thường không ít lần bắt nạt người. Đúng, đệ tử tự viện chúng ta cũng từng bị bọn họ hiếp đáp. Bọn họ còn ép chúng ta đưa tiền. Hai tên khốn này hôm nay còn đi quán bà, tôi đã nhìn thấy. Trí Vân còn có ôm một người phụ nữ nữa. Nếu không phải không tiện, nói không chừng đều đã lên giường rồi.